Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, vô cùng to lớn cấm khu. Chương 559, vô cùng to lớn cấm khu. Từ Bộ Giáo dục đến Võ đạo Hiệp hội, Phương Bình không có ngự không, không có ngồi xe, cùng Lý Lão đầu hai người, đi tại trên đường cái, nhìn xem người đến người đi. Phương Bình khẽ thở dài, người khác là cùng muội tử dạo phố, ta là cùng một cái lão già họm hẻm. Ai, ngoặc kép, Lý Lão đầu nhìn xem hắn, cứ như vậy nhìn xem, một mực nhìn lấy, tiểu tử này bây giờ nói hắn nói xấu, đều không mang theo ẩn tàng, rất phách lối a. Phương Bình cũng không quan tâm ánh mắt của hắn, ngắm nhìn chung quanh một vòng. Bỗng nhiên khẽ cười nói, lão sư, ngài là thích địa quật hoàn cảnh như vậy, vẫn là hiện tại hoàn cảnh như vậy. Ngoặc kép, không ai không khát vọng hòa bình. Lý lão đầu nói khẽ, dù là võ giả, cũng là như thế, một cái ăn bữa hôm lo bữa mai thế giới, một cái đi ngủ thời điểm cũng có thể bị người đánh giết hoàn cảnh. Người thích không? Thích hợp nhiệt huyết, tử thương. Náo động, kia đều có thể tiếp nhận. Chỉ khi nào cả ngày lẫn đêm đều ở vào trong hoàn cảnh như vậy, dù là võ giả, cũng sẽ sụp đổ. Kỳ thật những năm gần đây, một chút thường trú địa quật võ giả, có người, điên thật rồi. Người bây giờ nhìn thấy rất nhiều cao phẩm võ giả, có lẽ mặt ngoài ôn tồn lễ độ, trên thực tế có lẽ chính là cái đồ biến thái. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Cũng thế, Trường Kỳ ở vào thần kinh trạng thái căng thẳng, hoàn toàn chính xác để cho người ta sụp đổ. Phương Bình cười cười, giống như hắn tại địa quật đợi thời gian rất ngắn, có thể mỗi một lần đi địa quật đều là không ngủ không nghỉ, nào dám đi ngủ, mỗi thời mỗi khắc hắn đều muốn bảo trì cao nhất cảnh giác, phòng ngừa chết không rõ ràng. Nghe ngài kiểu nói này, cũng là có thể hiểu được Trương bộ trưởng kia lời nói. Có lẽ, ta đích xác muốn đem Dương gia cùng Dương gia Vẫn Lạc Tuyệt Đỉnh phân chia ra. Tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, đối mặt địa quật tuyệt đỉnh uy hiếp, áp lực chỉ sợ cũng cực lớn. Ta có thể không thích Dương gia những người khác, nhưng là không cách nào đi phủ nhận Dương gia vị tiền bối kia cống hiến. Võ giả vốn là cái này như thế, ân oán rõ ràng, nhưng là cũng muốn nhận rõ hiện thực. Phương Bình thở hắt ra, mở miệng nói, ta cùng Dương gia rất khó lại có chạm mặt cơ hội. Ngoại trừ cái kia Dương Thanh, nếu như hắn không tìm đến ta báo thù, vậy ta cũng sẽ không lại tìm Dương gia. Nhưng nếu là hắn, kia thì không thể trách ta đoạn mất Dương gia hy vọng cuối cùng. Ngoặc kép, Lý lão đầu híp mắt nói, võ giả tranh phong, không gây họa tới người nhà. Gây họa tới người nhà, đó chính là tà giáo. Tại hắn không có ra tay với ngươi trước đó, ngươi tốt nhất chia ra tay, dù là hắn là cái uy hiếp. Trên thực tế, ngươi cũng không cần sợ hắn. Ta tin tưởng ngươi rất nhanh có thể đuổi kịp hắn. Một cái thất phẩm võ giả mà thôi, địa quật cao phẩm một nắm lớn, đều là uy hiếp, ngươi cũng làm không được toàn bộ chém tận giết tuyệt. Trong lòng có chút đề phòng là được, đừng ngốc hồ hồ cùng ngươi đến gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bật cười nói, ta không có ngốc như vậy. Ta lần thứ nhất tiến địa quật, lão sư liền dạy ta, vào địa quật, không nên tin bất luận kẻ nào, dù là cùng là nhân loại, trừ phi là chính thức nhiệm vụ, đại quy mô tác chiến, bằng không, dã ngoại gặp, đều muốn bảo trì cảnh giác. Ngươi có thể ghi nhớ điểm này liền rất tốt. Lý lão đầu thấp giọng nói, lần này đi cấm khu, ta là không có cách nào đi theo, chính ngươi cẩn thận một chút. Trấn tinh thành những người kia, không thể tin hết, nhưng cũng không thể một điểm không tin. Bao quát quân bộ mấy người, Lý Giật Minh mấy vị này, dù sao cũng cùng Trấn Tinh Thành cùng một nhịp thở, không nên tùy tiện tin tưởng bọn họ. Đến nỗi Đỗ Hồng, hắn đứng tại chính là quốc gia phương diện, là đại cục, nếu để cho hắn lựa chọn, là hy sinh ngươi vẫn là hy sinh Trấn Tinh Thành hơn 10 vị tuyệt đỉnh hậu đại. Không cần đi đoán, lựa chọn của hắn không phải là ngươi. Đừng đi trách cứ ai, đây chính là hiện thực. Đương nhiên, Đỗ Hồng dạng này trong quân cường giả, nếu để cho hắn tuyển, hắn lựa chọn hy sinh chính mình, bảo toàn các ngươi, đó cũng là rất bình thường. Cho nên đối Đỗ Hồng, ngươi có thể không tán đồng lý niệm của hắn, nhưng là không muốn cho hắn thêm phiền. Tiểu tử, tiến vào cấm khu, ta không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ. Ngươi quyết không cho phép đối với mình người xuất thủ. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ nói. Lão sư, ta là cái loại người này sao? Nói thật, ngoại trừ đối địa quật võ giả, đối nhân loại võ giả, nhất là cùng một trận doanh võ giả, trừ phi đối phương thật chạm tới ta ranh giới cuối cùng, uy hiếp đến ta hòa ra tính mạng con người, bằng không ngài gặp qua ta đối với mình dưới người ngoan thủ sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói, ta chỉ là không hy vọng ngươi thật trở thành một cái vì tư lợi võ giả, bảo trụ chính mình kia một tia ranh giới cuối cùng. Phương Bình, chỉ cần không vượt qua kia tầng cuối cùng ranh giới cuối cùng. Lão đầu tử không cách nào đại biểu ma võ, nhưng là tối thiểu có thể đại biểu chính mình. Cần thời điểm, ta sẽ vẫn đứng tại ngươi bên này. Hôm nay nói tới hết thảy, cũng không phải là bởi vì ngươi đã cứu ta mấy lần. Lão đầu tử hy vọng ngươi có thể đi càng xa. Hy vọng một ngày kia, ngươi có thể nói cho toàn thế giới, ngươi Phương Bình đối nhân loại là có công hiến lớn. Hy vọng một ngày kia, ngươi có thể như tuyệt đỉnh, thụ thế nhân kính ngưỡng. Chúng ta bội phục tuyệt đỉnh cường giả, cũng không phải là bởi vì bọn hắn thực lực cường đại nguyên nhân, mà là bởi vì bọn hắn thực lực cường đại, vẫn như cũ không quên nhân loại, không quên đại nghĩa, tiểu tiết có hại, đại thể không thua thiệt. Đây là ta đối với ngươi một điểm cuối cùng yêu cầu, là một vị đạo sư yêu cầu. Ngoặc kép, ta nhớ kỹ. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu. Mỗi người đều là có điểm mấu chốt. Võ giả, càng là cường giả càng có thể chứa người. Trương Đào, Ngô Khuê Sơn những người này, kỳ thật đều có thường nhân khó có độ lượng. Ngươi nói có lý, dù là ngươi là tam phẩm, đều có thể ở trước mặt mắng bọn hắn. Bọn hắn không quan tâm, có lẽ sẽ còn khiêm tốn thụ giáo. Điền Mục mắng Trương Đào, việc này là làm lấy một nắm lớn tông sư mặt làm. Mắng còn không chỉ một lần. Cho dù như thế, Trương Đào cũng không quan tâm. Lý Trấn mặt mũi đáng tiền. Hắn Trương Đào, danh xưng võ vương, mặt mũi chẳng lẽ không đáng tiền? Thật muốn để ý, một bàn tay đập chết Điền Mục, cũng không ai có thể nói cái gì. Có thể Trương Đào không có, đều là cười một tiếng. Mà Phương Bình cũng thường xuyên kêu gào muốn đánh cái này, đánh cái kia, bao quát nhất nhị phẩm cảnh liền mỗi ngày kêu gào chặt Đường Phong. Đường Phong để ý sao? Hắn muốn thật lưu ý, lấy thân phận của hắn, tại Phương Bình còn không có trở thành võ đạo xã xã trưởng trước đó, tùy ý khai trừ hắn, cũng không ai sẽ thay Phương Bình nói chuyện, Lữ Phượng Nhu đều chưa hẳn sẽ để ý. Dung người chi lượng, Phương Bình như có điều suy nghĩ. Xem ra, lão Trương tôn bối thật muốn tiến vào ma võ, chính mình cũng muốn lấy ra chút dung người tâm. Một ngày ba bữa đánh, đổi thành một ngày một trận là đủ rồi. Ngày mùng 5 tháng 6, tiến về Vân Mông Sơn trên đường, một chiếc xe buýt nhanh chóng chạy nhanh. Trên xe, Tưởng Siêu lười biếng nói, nhiệm vụ gì, hành động bố trí, trực tiếp hô Đỗ Hồng cùng Phương Bình bọn hắn đến liền tốt. Nhất định phải chúng ta cùng đi làm gì, còn chạy thật xa như vậy. chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép. Tô Hạo Nhiên một tiếng quát khẽ, sắc mặt bất thiện nói, ngươi sự tình, ta đã toàn bộ cáo chi ra ra ngươi. Ra ra ngươi nói, lại cho Tưởng ra mất mặt, chấm ngoặc kép. Tưởng Siêu ngáp một cái, lầu bầu nói, ngài đánh chết ta đi, đánh chết ta, ta cũng không cần đi địa quật. Ngươi, ngoặc kép. Tô Hạo Nhiên một mặt nổi nóng, hắn bị hỗn đản này dày vò không nhẹ. Tô Hạo Nhiên quyết định chủ ý, liền lần này, lần sau lại dẫn đội ra, nếu là hắn còn dẫn đội, hắn liền tự mình đem chính mình giết chết được rồi. Lần này hắn dẫn người ra, ra nhị ít chuyện, ngay tại Tô Hạo Nhiên nổi nóng thời khắc, Tưởng Siêu cũng không có tiếp tục tìm sự tình, nhìn chung quanh một phen, cười ha hả nói, Phương Bình, đến tâm sự a, ta biết cái đại bí mật, chấm ngoặc kép, hàng phía trước, Phương Bình nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười nói, bí mật gì, nói một chút, ngoặc kép, liên quan tới phục sinh võ giả, chấm ngoặc kép, khụ khụ, ngoặc kép. Tô Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, Tưởng Siêu xem thường nói, Tô ra ra, cái này có cái gì, tùy tiện tâm sự nha, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Phương Bình lần này tới hào hứng, hỏi, phục sinh võ giả thế nào, ngoặc kép, không chút, lần trước bị các ngươi đánh một trận, ta trở về tra xét một chút phục sinh võ giả tư liệu. Khoan hãy nói, Trấn Tinh Thành thật có điểm ghi chép, trước kia ta cũng không để ý việc này, về sau mới biết được, Trấn Tinh Thành có ngọn núi, trên núi có, chấm ngoặc kép, đủ rồi, ngoặc kép. Tô Hạo Nhiên cau mày nói, những việc này, chờ bọn hắn đi Trấn Tinh Thành tự nhiên là biết, không cần ngươi khoe khoang, ngoặc kép, dứt lời, Tô Hạo Nhiên đối Phương Bình nói, lần trước ta mời các ngươi đi Trấn Tinh Thành, các ngươi một mực không có đi qua, việc này cũng trở ngại, đương nhiên, hiện tại tạm thời không đi cũng tốt, dù sao, chờ các ngươi đến thất phẩm cảnh, vẫn là có tất muốn đi một chuyến Trấn Tinh Thành. Đi Trấn Tinh Thành, đối với các ngươi mà nói, có một lần võ đạo tăng lên cơ hội. Đương nhiên, chưa hẳn là được, chỉ có thể nói xem vận khí. Hiện tại không nói, không phải là vì giấu giếm cái gì, chỉ là không muốn ảnh hưởng đến các ngươi. Rất nhiều phục sinh võ giả, bởi vì sớm biết một chút sự tình, từ đó làm cho võ đạo trên việc tu luyện xuất hiện một vài vấn đề. Chấm ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên đơn giản giải thích vài câu, lại nói, Tưởng Siêu biết đến, cũng chỉ là tin đồn, đừng thụ hắn quấy nhiễu. Tưởng Siêu có vẻ hơi không thú vị, bất quá rất nhanh vừa tìm được trò chuyện điểm, cười ha hả nói, Phương Bình, Trấn Tinh Thành kỳ thật chiêu thu không ít phục sinh võ giả làm con rể. Mấy người các ngươi, suy nghĩ một chút. Ta Tưởng ra dòng chính, mặc dù liền ta cùng nhà ta biến thái, có thể nhà ta cái khác chi hệ có người a. Nếu không các ngươi cùng ta kết thân thích thế nào? Ta mấy cái đường muội dài có thể đẹp. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép. Tô Hạo Nhiên thật muốn đánh chết hắn. Ngươi lại làm lên làm mai chuyện. Tưởng Siêu im lặng nói, Tô ra ra, cái này không có gì a. Võ giả cũng không phải thánh nhân cũng phải kết hôn sinh con a. Ta Tưởng ra huyết mạch tốt, ta mấy cái kia đường muội vốn là dài xinh đẹp nha. Lại nói, ngài thấy được, bốn cái dự bị tông sư, thật coi nhà ta thân thích, không có gì không tốt a. Vẫn là nói, chấm ngoặc kép. Tưởng Siêu nghi ngờ nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Tô Tử Tố. Lầu bầu nói, ngươi muốn đem Tử Tố cho gả. Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên khí có chút lá gan đau, không còn nói nhảm, trực tiếp đưa tay hướng hắn vung một chút. Cái này, Tưởng Siêu ngậm miệng, dựa vào ghế không nhúc nhích. Cửu phẩm xuất thủ, dù là Tưởng Siêu có cấm đoạn tinh thần lực phối sức đều vô dụng. trong nháy mắt bị giam cầm. Cái này, Tô Hạo Nhiên thư thản, Trấn Tinh Thành những người khác cũng đều thư thản. Gia hỏa này không chịu ngồi yên, không có việc gì liền lải nhải, bọn hắn đều nghe phiền. Phương Bình mấy người cũng không để ý Tưởng Siêu, cũng là đối Trấn Tinh Thành nhiều chút chờ mong. Đi Trấn Tinh Thành sẽ có tăng thực lực lên cơ hội. Trấn Tinh Thành bên kia cùng Phục Sinh võ giả đến cùng quan hệ thế nào? Vì sao Trấn Tinh Thành sớm liền thu nạp một nhóm Phục Sinh võ giả? Bất quá Tô Hạo Nhiên không nói, bọn hắn cũng không hỏi nữa. Rất nhanh, Vân Mông Sơn đến, nơi này chính là kinh đô quân bộ chỗ, đồng dạng cũng là địa quật cửa vào chỗ. Kinh đô địa quật cửa vào ngay tại cái này một mảnh. Phương Bình đám người vừa đến, rất nhanh có người tới đón chờ đợi, cũng không phải là Lý Đức Dũng, mà là mới đột phá đến cửu phẩm cảnh một vị khác phó tư lệnh. Quách Hiên, Tô gia chủ, ngoặc kép, Quách tư lệnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, song phương lẫn nhau hàn huyên một trận. Lần này, Lý lão đầu tất cả mọi người không có theo tới, chỉ có Tô Hạo Nhiên đưa mọi người tới. Chờ song phương hàn huyên xong, Quách Hiên nhân tiện nói, bọn hắn giao cho chúng ta là xong, 3 ngày sau liền có thể rời đi. Vậy phiền phức Quách tư lệnh, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên khách sáo một phen, lại cùng đám người dặn dò vài câu, rất nhanh liền rời đi. Tại kinh đô quân bộ, cường giả một nắm lớn, cũng không cần lo lắng đám người an toàn. Tô Hạo Nhiên vừa đi, Quách Hiên đánh giá đám người một phen, cùng Đỗ Hồng mấy người hẳn là nhận biết, không nói gì, cuối cùng nhìn chính là Diêu Thành Quân, cười cười nói, nhận biết ta sao? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân gật gật đầu, nói cũng không nhiều, bất quá vẫn là nói, hiệu trưởng tốt, 20 năm, chấm ngoặc kép, Quách Hiên cảm khái một tiếng, một bên chào hỏi đám người đi vào trong, một bên cười nói, bao nhiêu năm không nghe thấy người gọi ta hiệu trưởng, 20 năm trước, ta từ thứ một trường quân đội rời đi, tiến vào quân bộ. Những năm này cũng không chút trở về. Bây giờ nam hiệu trưởng thế mà đưa tới cho ta một vị trường quân đội chưa tốt nghiệp. Không thể không nói, vượt quá dự liệu của ta. Lần này tiến vào cấm khu, còn sống trở về, có thể cân nhắc đến quân bộ. Phương Bình có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị này vẫn là thứ một trường quân đội trước kia hiệu trưởng. Xem ra thứ một trường quân đội hậu trường cũng không yếu a. Quách Hiên nói cách khác đầy miệng, không đợi Diêu Thành Quân đáp lời, liền dẫn đám người đi tới quân doanh chỗ sâu. Bốn phía không ít quân võ giả hướng bọn họ nhìn quanh, có vẻ hơi hiếu kỳ. Quách Hiên cũng không đuổi người, một đường mang theo mấy người đến một gian phòng học bộ dáng trong gian phòng lớn, mở miệng nói, nơi này là bình thường mọi người chỗ học tập. Tiếp xuống 3 ngày, quân bộ sẽ cho các ngươi nói rõ hết thảy. 3 ngày sau, các ngươi có thể rời đi, cũng có thể lưu tại bực này đợi, chờ đợi những người khác tụ hợp, cùng một chỗ tiến vào cấm khu. Phương Bình không khỏi nói, còn muốn 3 ngày thời gian học tập sao? Ngoặc kép, không sai, lần này học tập nội dung tương đối nhiều. Mặc dù có chút đồ vật các ngươi lần này sẽ không liên quan đến, nhưng là vẫn muốn nói cho các ngươi biết. Quách Hiên giải thích nói, bao quát cấm khu một chút thế lực tạo thành, nhân văn tri thức, cùng tiến vào cấm khu về sau. Các ngươi muốn làm gì? Nên làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Phương Bình không có lại hỏi thăm. Tất nhiên muốn dạy, đến lúc đó tự nhiên là biết. Quách Hiên mang theo mọi người tại phòng học nhìn một hồi, lại dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi địa phương, chỗ ăn cơm, luyện công địa phương đều nhìn một vòng. Cửu phẩm cường giả mang theo bọn hắn quen thuộc nơi trú quân, cũng coi là để mắt bọn hắn. Võ giả làm việc, từ trước đến nay không kéo dài. Quen thuộc xong tình huống, rất nhanh, Phương Bình bọn hắn lần nữa về tới trước đó phòng học. Lúc này, trong phòng học đã có người chờ, là một vị nhìn tuổi không lớn lắm thất phẩm võ giả. Quách Hiên cùng vị này thất phẩm nói vài câu, rất nhanh liền rời đi. Hắn cũng không phải là dạy bảo những kiến thức này lão sư. Từ thất phẩm làm lão sư, cái này cũng đại biểu cho quân bộ đối những kiến thức này coi trọng. Đám người tất cả ngồi xuống, bục giảng trước, vị kia niên kỷ nhìn không lớn tông sư cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trương Bằng, chấm ngoặc kép, dưới đài, Phương Bình thuận miệng nói, lại họ Trương, chấm ngoặc kép, hắn chính là như thế thuận miệng nói, mấy ngày nay hắn nhớ mãi không quên chính là lão Trương cầm đi hắn 5 thanh thần binh. Lại không nghĩ, Trương Bằng cười nói, đúng, ta họ Trương, người hồ, lão Trương, cái kia Trương. Phương Bình khóe miệng giật một cái, một bên, Lý Giật mình ngáp một cái nói, không sai biệt lắm được, không phải liền là Trương bộ trưởng cháu trai sao? Cũng không phải không biết ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Bằng vừa mới còn vẻ mặt tươi cười, giờ phút này lại là trong nháy mắt trở mặt, khiển trách. Lý Giật Minh, Lý Đô Thống, chú ý nói chuyện thái độ. Ở đây rất nhiều người đều là thượng cấp của ngươi. Ai cho ngươi quyền lực ở trên cấp nói chuyện thời điểm chen vào nói. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình sửng sốt một chút, vội vàng nói, hắn là Đô Thống. Ngoặc kép, đúng, Phương Tướng Quân, Trương Bằng cười cười, đối đãi Phương Bình thái độ không sai. Không khác, hai ta đều là tướng quân, bao quát Đỗ Hồng, cũng là tướng quân hàm, đến nỗi Lý Giật Minh cùng Diêu Thành Quân, còn có hai người khác, đều là Đô Thống quân hàm. Tại quân bộ, thượng hạ cấp vẫn là phân rất rõ ràng, sẽ không vượt khuôn, bởi vì quân bộ chính là cái giảng quy củ địa phương. Tại cái này không tuân theo quy củ, đến địa quật. Như thế nào thống lĩnh những người khác? Hắn là Đô Thống, chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt kinh ngạc nhìn xem Lý Giật Minh, tiếp lấy thẳng sống lưng, hơi có vẻ thận trọng nhìn thoáng qua Lý Giật Minh. Hợp lấy, ngươi chính là cái Đô Thống à, ta còn tưởng rằng ngươi là tướng quân đâu. Biết sớm như vậy, liền nên đối ngươi thi triển một chút ta thượng cấp uy nghiêm. Lý Giật Minh sắc mặt khó coi, cũng không lên tiếng, Đô Thống ăn nhà ngươi cơm. Trương Bằng ra hỏa này, thế mà hủy đi hắn nội tình, sớm muộn tìm hắn tính sổ sách. Trương Bằng cũng mặc kệ hắn, tiếp tục cười nói, tiếp xuống 3 ngày, ta sẽ vì mọi người giảng giải cấm khu một chút thường thức. Mọi người có không hiểu đều có thể hỏi ta. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lập tức nói. Trương tướng quân, ngươi làm sao không có đi võ an quân? Ngoặc kép, cá nhân lựa chọn vấn đề, cũng không đại biểu ta nhất định phải đi võ an quân. Trương Bằng thuận miệng nói một câu, rất nhanh nhân tiện nói. Nói về chuyện chính, lần này mọi người tiến về cấm khu, nguy hiểm không nhỏ, không thể chủ quan. Dứt lời, Trương Bằng tiện tay vung lên. Trước mặt mọi người đều xuất hiện một tấm bản đồ. Trương Bằng mở miệng nói, đây là cấm khu đại khái địa đồ. Bởi vì đối cấm khu, chúng ta thăm dò khu vực cũng không nhiều, cho nên cũng không phải là quá hoàn thiện. Các ngươi xem trước một chút. Phương Bình cúi đầu nhìn lại. Cái này xem xét, Phương Bình có chút ngưng nhưng Ngự Hải Sơn thật vờn quanh toàn bộ cấm khu. Ngự Hải Sơn như là một cái quang hoàn, bao lại toàn bộ cấm khu, mà Ngự Hải Sơn lớn bao nhiêu? Phương Bình đơn giản khó có thể tưởng tượng Ngự Hải Sơn đến cùng hùng vĩ đến mức nào. Một vực chi địa, đại khái đồ vật độ rộng bình quân đều tại 5.000 dặm trở lên, mà đồ địa quật thậm chí độ rộng gần vạn dặm. Đương nhiên, có vực nhỏ một chút, thành trì ít một chút. Tỉ như Thiên Nam địa quật, có thể dù là đều là 5.000 dặm, kia 108 vực, 27 vạn km, 54 vạn dặm chu vi dài. Cái này, đây là một ngọn núi. Một tòa có thể là người vì hình thành núi. Trên địa cầu, dài nhất dãy núi, cũng liền không đến 2 vạn dặm dài. Lấy Ngự Hải Sơn tính cấm khu diện tích, kia là nhiều ít tới. Phương Bình đại não cấp tốc chuyển động, lẩm bẩm nói, cấm khu, ít nhất cũng có hơn 50 ước km vuông. Cái này cũng quá lớn đi. Ngoặc kép, Tiền Phương, Trương Bằng cười nói, Phương tướng quân đánh giá thấp cấm khu lớn nhỏ. Cấm khu hẳn là vượt qua 6 tỷ km vuông, mà địa cầu diện tích bề mặt chỉ có không đến 600 triệu km vuông. Cho nên cấm khu diện tích muốn vượt qua 10 cái địa cầu lớn nhỏ. Đương nhiên, cũng rất bình thường, dù sao chỉ là 108 ngoại vực liền lớn vượt quá tưởng tượng. Cấm khu như thế lớn, kia là nên, dù sao ngoại vực chỉ là ngoại vực, mà không phải khu vực hạch tâm. Phương Bình quơ đầu, cấm khu xem như bất quy tắc hình bầu dục, mà cái này hình bầu dục, dài nhất độ rộng vượt qua 9 vạn cây số, mà dù là một mực lấy vận tốc âm thanh ngự không. Mỗi giờ tốc độ hơn 1.200 km, nói cách khác, cường giả bảo trì vận tốc âm thanh ngự không lời nói. Muốn từ đầu này đến kia đầu, tối thiểu muốn phi hành 7-80 giờ. Vận tốc âm thanh phi hành 7-80 giờ. Đừng nói Phương Bình, chính là bát cửu phẩm cường giả đều có thể sụp đổ. Cửu phẩm cường giả, vận tốc âm thanh phi hành tiếp cận 4 ngày, mới có thể từ một phía này đến một chỗ khác. Khổng lồ như vậy thế giới, khó trách có thể sinh ra nhiều cường giả như vậy. Phương Bình bỗng nhiên nói, cấm khu có bao nhiêu nhân khẩu? Ngoặc kép, không coi là nhiều, chừng 100 ước. Trương Bằng cười nói, cấm khu rất nhiều nơi, kỳ thật đều là hiểm địa, không thể ở người, mặc dù bọn hắn diện tích lớn vượt quá tưởng tượng, nhưng là nhân khẩu phương diện, cũng liền so địa cầu hơi nhiều một ít thôi. Thường thường sẽ xuất hiện vạn dặm thậm chí to lớn hơn khu không người. Đương nhiên, cái này chỉ là chúng ta căn cứ trước mắt một chút tư liệu. Làm ra phỏng đoán, có lẽ không chỉ như vậy nhiều người. Dù sao dựa theo cường giả số lượng, dân số của bọn họ hẳn là càng nhiều hơn một chút. Cấm khu có chút loạn, tứ đại vương đình chỉ là trong đó khổng lồ nhất đại biểu thế lực. Còn có vô số cường giả chiếm núi làm vua, phân đất mà trị, tại địa quật, tứ đại vương đình đều chiếm một phương, có giáp giới khu vực, cũng có khe hở khu vực, mà khe hở khu vực cũng sẽ sinh ra một chút thế lực mới, có cửu phẩm bên trong cường giả, cát cứ một chỗ, xưng vương làm tổ, cũng có tuyệt đỉnh cường giả, chiếm cứ một chỗ. Thành lập hoàng triều hoặc là tông phái. Những thế lực này, có chút sẽ nghe theo vương đình mệnh lệnh, có chút lại là sẽ không đi quản vương đình mệnh lệnh. Làm theo ý mình, cấm khu bên kia, hỗn chiến thường xuyên phát sinh. Chấm ngoặc kép, Trương Bằng vẫn còn tiếp tục giới thiệu. Phương Bình thì là nhìn xem địa đồ. Trong lòng suy nghĩ cái gì? Toàn cầu tuyệt đỉnh tại trấn thủ Ngự Hải Sơn. Toàn cầu tuyệt đỉnh cũng liền 50 người tả hữu, ý vị này mỗi một vị tuyệt đỉnh đều muốn trấn áp lên vạn dặm địa giới. Khó trách những này tuyệt đỉnh đều cảm thấy áp lực quá lớn, hơn vạn dặm, khu vực quá mênh mông, Hoa Quốc Đông Tây dài độ cũng mới vạn dặm tả hữu. Tương đương với một vị tuyệt đỉnh, trấn thủ một đầu vượt ngang Hoa Quốc Nam Bắc khu vực sơn mạch to lớn. Mà Phương Bình không biết, vượt ngang hơn vạn dặm, những này tuyệt đỉnh khoảng cách gần, còn có thể câu thông. Nếu là biết, Phương Bình có thể đem Ngô Xuyên những này cửu phẩm khinh bỉ chết. Đều là cửu phẩm, các ngươi chơi giòn gọi giả cửu phẩm được rồi. Ngày xưa Phương Bình tại Nam Giang địa quật thời điểm, tưởng ra lão tổ chiến vương liền từng câu thông khu vực phụ cận tuyệt đỉnh. Cộng đồng áp chế cấm khu cường giả. Đương nhiên, cũng cùng khoảng cách song phương gần có quan hệ. Có chút tuyệt đỉnh, cũng không vượt ngang hai vực, cũng có tuyệt đỉnh tọa trấn liền nhau hai vực. Dù là Phương Bình không biết, giờ phút này cũng đại khái có chút cảm thụ. Một người tọa trấn vạn dặm chi địa, cấm khu không dám thiện nhập ngoại vực, tuyệt đỉnh chi uy, có thể thấy được lốm đốm. Trên đài, Trương Bằng vẫn còn tiếp tục cùng đám người kể một ít đại khái tình huống. Cấm khu, vương đình, hoàng triều, thành trì, tông phái, gia tộc thế lực tung hoành. Không chỉ như vậy, cấm khu cũng có yêu tộc cấm địa. Yêu tộc tại cấm khu thế lực cũng là mạnh đáng sợ. Tứ đại vương đình bên trong, thủ hộ vương đình cùng vạn yêu vương đình đều thuộc về yêu tộc. Tứ đại vương đình bên trong, thủ hộ vương đình nhưng thật ra là yếu nhất, vạn yêu vương đình là nhất loạn. Ngoại trừ cái này hai nơi yêu tộc căn cứ, còn có một số cường đại yêu tộc cũng tự thành một phương thế lực vô cùng cường đại. Hết chương.